Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùi lạnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, cô lại từ trong mộng thức tỉnh. Mới 2 ngày, chuyện Phương Nghị hôn cô truyền đi mọi người đều biết. Lời đồn đãi hãm hại được phơi ra, ngay còn chưa kịp, làm cho cô khổ sở nhất là ánh mắt trùng dị thần, hàm chứa không thể tin được cùng với bị lừa gạt chỉ trích. Lúc ấy Phương Nghị bá đạo hôn cô, không để ý mọi người kinh ngạc bắt cô rời đi. Em là của tôi, người phụ nữ của tôi. Hôn em có cái gì không đúng? Không cho phép dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi. Không cho phép đến gần người đàn ông kia. Đây chính là lời giải thích của anh ngay lúc đó. Căn bản không chú ý lập trường của cô cùng thể diện. Ở đêm qua cuồng dã muốn cô, sau đó như ngày trước, biến mất vô hình. Ai? Cô thở dài, xuống giường khoác áo khoác, đi tới ban công ngồi ở trên ghế. Khi trời quá lạnh, cô luôn luôn sợ lạnh. Hơn nữa bắc bộ ướt lạnh càng làm cho người không thoải mái. Nhưng giờ phút này cô lại hy vọng gió lạnh có thể thổi tan suy nghĩ rối loạn của cô. Phương Nghị tuy là ân nhân của cô, lại làm hại cô bị người chỉ trích, khinh bỉ là cô gái lẳng lơ. Cô mặt mũi mỏng, nặng danh dự. Nếu như là bình thường cô nhất định khó chịu muốn chết. Nhưng sau đó cô đối với ác ý phê bình của người khác không phải là khổ sở như vậy. Cũng không phải là cô không thèm để ý, chẳng qua là có một chuyện khác hơn khốn nhiễu cô, đó chính là Phương Nghị hôn cô. Kể từ khi là tình nhân của anh, cô chú ý Phương Nghị cũng không hôn cô, cho dù hôn khắp thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí là chỗ kín, anh cũng chưa từng hôn qua môi của cô. Vừa bắt đầu cô cho là anh cổ quái, nhưng ngay lúc đó hôn là chuyện gì xảy ra? Đêm qua mây mưa, anh hôn dị thường điên cuồng, hai lưỡi quấn quýt khêu gợi tình cảm. Cô khẽ vuốt ve cánh môi, đôi môi cho tới bây giờ còn sưng. Vừa nghĩ tới cái loại đó thân thiệt đóng thống cảm thụ, cô không nhịn được toàn thân rung động, giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân, run rẩy sợ. Đây là cô lần đầu tiên có loại cảm thụ, sợ hãi cộng thêm u buồn. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai còn phải đối mặt với ánh mắt của các bạn học, cô liền không cách nào ngủ. Cuộc sống của cô đã bắt đầu biến điệu. Hôm sau, Hách Linh Nhi vẫn là nhắm mắt đi học. Trong lớp thêm mắm dặm muối trải qua thêm mắm thêm muối sau, đã không biết là phiên bản thứ mấy. Trong đó cao trào, đều hướng tới đặc sắc, đã không cho cô giải thích. Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, lời đồn đại sẽ phai nhạt dần, cũng không thể vì vậy mà chưa gượng dậy nổi. Trời ơi, cậu nhìn sau gáy cô ta xem. Ừ, đó là vết hôn của đàn ông, cô ta thật lên giường với đàn ông, mới năm nhất thôi, thật là không biết xấu hổ. Một chuyển một, tiếng cười trộm này nâng bụi bại, Hách Linh Nhi kinh hoàng kéo cao cổ áo. Bạn bè khinh bỉ cười giống như châm, đâm vào tâm tính thiện lương, đan đến toàn thân cứng ngắc chết lặng. Cho dù người trước người sau đem cô nói khó nghe, thường ngày bạn bè sợ dính líu chụp cho danh dâm phụ, cũng không quan tâm tới cô. Mà trung sĩ thần cũng ngồi thật xa, biểu tình nghiêm túc lãnh đạm không nhìn ra ý định. Hách Linh Nhi vẫn là gượng chống đi xuống. Nhiều lần cô trốn trong nhà vệ sinh khóc không muốn đi học, nhưng là ngại vì cuối kỳ thi đã tới rồi, không thể không đi, đành phải thôi. Mấy ngày xuống, Tư Cố vô thân tịch mịch cùng bị người khác chèn ép khó chịu, khiến cô có chút tiểu tụy. Cho nên sau khi về nhà thường thường một người nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Hôm nay, cô cũng thường ngày ngồi ở ban công nhìn phương xa xuất thần, ngay cả Phương Nghị đi từ phía sau cô cũng không phát hiện. Lily nói Linh Nhi mấy ngày nay không muốn ăn, có chút khác thường. Anh từ phía sau ôm cô, động tác không báo trước này khiến cô kinh sợ đến bàng hoàng. Anh liền thích nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô, trông vô cùng đáng yêu. Ban qua thân thể của cô mặt ngó anh, nhưng anh thấy là gương mặt vô thần tái nhợt, dung nhan khiến cho chân mày anh nhìn nhíu lại. Sắc mặt sao lại tái nhợt thế kia? Anh lại xuất hiện. Anh luôn là tới vô ảnh đi vô tung, đem thảm họa tới cho cô cũng không nói làm gì. Vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện, khiến cô mặt mũi biểu hiện đều không vui. Không biết anh hôm nay sẽ đến, không có ăn diện nghênh đón thật là xin lỗi. Dù sao bỏ tiền chính là ông chủ, cô biết. Tôi không thích bộ dạng này của em, một chút huyết sắc cũng không có. Nói xong, cúi đầu hôn môi của cô, để cho cô ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thật sâu mút hôn, cho đến khi cô không thể hô hấp mà kháng nghị, đánh anh thì anh mới bỏ qua. Hách Linh Nhi bị anh hôn thiếu dưỡng mà mở miệng hô hấp, Anh rất hài lòng thấy môi cô vì nụ hôn của anh mà có huyết sắc. Tuấn khóc, khóe môi nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net